Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 749 giả bộ Nai Tơ Sô Phượng. Được, ta biết rồi, Tô Trần hỏi rõ ràng này miếng thần bí hỏa chứng lai lịch. Liền nhường Tất Phương rời đi trước, Tất Phương cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ còn muốn khuyên nhủ Tô Trần. Chớ trêu chọc một viên niết bàn hỏa phượng trứng, không chừng bên trong chạy ra một cái hơn mấy ngàn vạn năm lão quái vật tới. Một cái không tốt dẫn lửa thiêu thân, chỗ tốt không có dính vào, ngược lại chọc cho một thân tao. Thế nhưng, nó xem Tô Trần một bộ như có điều suy nghĩ, mang theo hưng phấn vẻ mặt, liền tâm ai từ bỏ ý nghĩ này. Nó hết sức rõ ràng Tô Trần thực lực cùng tính cách. Liền nó nghĩa huynh Côn Thánh, còn có Huyền Vũ, hai vị vô cùng mạnh mẽ yêu thánh đối Tô Trần cũng hết sức tin phục. Chỉ cần Tô Trần tại, Côn Thánh cùng Huyền Vũ xưa nay sẽ không chính mình quyết định. Tô Trần chỉ là muốn tìm nó nhiều tìm hiểu tình huống mà thôi. Chỉ sợ sớm đã cầm chắc chủ ý. Bằng không, vì cái gì Tô Trần không tiếc hoa 4 tỷ hương hỏa mua xuống lục giai phượng tê thần mộc? Hơn phân nửa là nhìn ra này là một cái hỏa phượng trứng. Tìm nó tới chẳng qua là hướng nó chứng thực một thoáng. Tô Trần nguyên lưu tại trong tẩm cung, tính toán xử trí như thế nào này miếng niết bàn lão trứng. Tất Phương cách nhìn, chỉ có thể tham khảo. Nó là vũ tộc, đối càng mạnh mẽ hơn hỏa phượng, có bản năng kinh khủng, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hỏa phượng xuất thế. Cuối cùng vẫn chính hắn làm quyết định, hắn là như Côn Thánh, bạch bạc, đem này miếng hỏa phượng trứng biến thành chính mình vị thứ ba phân thân. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ, lại không nói tiêu giao du hóa thần thiên công pháp có thể hay không luyện hóa hỏa phượng. Coi như có thể đi. Tiền đề, cũng nhất định phải là một viên mới chứng nguyên thần không có chính mình độc lập ý thức. Hắn có thể thần niệm xâm lấn, đưa nó hóa thành phân thân, bằng không, Tô Trần thần niệm xâm lấn, tất nhiên sẽ lọt vào cắn trả. Nó là một cái niết bàn lão trứng, cũng không biết kiếp trước là tu vi gì, nhưng không hề nghi ngờ, nó linh hồn ý thức cực cường. Thậm chí so Tô Trần chính mình linh hồn ý thức còn cường đại hơn. Nó chẳng qua là tại niết bàn về sau, lâm vào chiều sâu ngủ say, tạm thời vô phương thức tỉnh. Một khi lọt vào xâm lấn, bị kích thích tỉnh, căn bản là không có cách xóa đi sự cường đại của nó ý thức. Tại thân thể của người khác trong địa bàn, ý thức của mình là rất khó chiến thắng, làm không cẩn thận ngược lại sẽ phản nhào tới, gạt bỏ ý thức của mình. Cho nên, Tô Trần trên cơ bản không có khả năng đem này hỏa phượng hóa thành chính mình thứ ba phân thân, chỉ có thể coi nó là thành một chỉ có được siêu cấp huyết mạch linh sủng tới nuôi. Nuôi một đầu hỏa phong, tự nhiên cũng là rất lớn gan hành vi. Chim có phượng, mà cá có côn. Hỏa phượng đã là tu tiên giới cấp cao nhất huyết mạch tiên thú truyền thừa. Không có cao hơn nó huyết mạch truyền thừa vũ tộc, như cá bên trong chi côn. Không có cao hơn côn trở ngư tộc. Tu tiên giới cũng có chuyên môn thuần dưỡng linh thú làm chủ tu tiên giả. Mà chăn nuôi linh thú một vấn đề quan trọng nhất, liền là trung thành. Không có cái gì so trung thành quan trọng hơn. Nuôi một đầu không có trung thành linh sủng, liền là tại nuôi một đầu lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi dã lang, uổng phí sức lực. Cho nên, cơ hồ tất cả ngự thú sư đều ưa thích theo trứng, bắt đầu nuôi lên. Dạng này cùng chính mình mới thông gia gặp nhau gần, xuất sinh chính là đầy trung thành. Niết bàn lão hỏa phượng trứng độ trung thành vừa xuất thế căn bản là số 0. Nuôi nó nguy hiểm cực lớn. Tô Trần khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu trầm tư, tính toán cùng cân nhắc đủ loại lợi và hại khả năng. Trọn vẹn đã qua hơn nửa đêm, Tô Trần lúc này mới mở mắt ra, trong mắt lập lòe hào quang, lộ ra một vệt nụ cười. Hắn vuốt ve hỏa phượng trứng, nhẹ nhàng lẩm bẩm, ta không tiếc giá cao mua xuống này lục giai phượng tê thần mộc. Chính là mãnh liệt cảm giác được ngươi cùng này phượng tê thần mộc ở giữa khí tức rất gần. Nếu lục giai phượng tê thần mộc tới tay, ta làm sao cũng muốn thử một lần ấp ngươi này miếng niết bàn hỏa phượng trứng. Đương nhiên tồn tại cực lớn nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng có thể thuần phục, tiền lời cũng cực lớn, vẫn là đáng giá thử một lần. Niết bàn hỏa phượng trứng yên lặng im ắng, ý thức của nó tiến nhập chiều sâu ngủ say, đối với ngoại giới không phản ứng chút nào. Tô Trần đem hỏa phượng trứng cùng lục giai phượng tê thần mộc để vào linh sơn tiểu giới bên trong, dùng lục giai phượng tê thần mộc vi cốt, dùng hoa đào làm nhánh, xây dựng một cái to lớn hình bầu dục phượng sao huyệt. Tô Trần đem này miếng niết bàn hỏa phượng trứng để vào phượng sao huyệt bên trong, chậm rãi đưa nó ấp ra tới, có nhất giai lục giai phượng tê mộc tại, không có sao cái này càng thích hợp ấp hỏa phượng trứng hoàn cảnh. Hỏa phượng trứng tựa hồ cũng đang hô hấp thổ nạp, hấp thu ngoại giới hỏa linh khí, dùng thai nghén hỏa phượng linh thai, mà đến từ phượng tê mộc hỏa linh khí, không thể nghi ngờ là thuần chính nhất cùng bổ dưỡng. Bên ngoài một ngày, linh sơn một năm, thoáng qua, linh sơn bên trong một năm qua đi, yên lặng thật lâu phượng sào huyệt bên trong quả nhiên có động tĩnh. Hỏa phượng trứng lắc lư mấy lần, tựa hồ muốn phá xác, đây là hết sức, Tô Trần đưa nó cùng phượng sào huyệt, toàn bộ đều theo linh sơn tiểu giới lấy ra ngoài, thả tại bên ngoài trong tẩm cung ấp. Hắn không muốn để cho cái này còn không có trung thành hỏa phượng thấy hắn linh sơn tiểu giới bang tương đương bang hỏa phượng trứng bộ kia cứng rắn mà màu vàng kim chói lọi vỏ ngoài răng rắc một thoáng nứt ra, một đầu lông vũ ẩm ướt cộp cộp lộ ra hết sức ngây thơ đầu nhỏ theo trứng xác bên trong chui ra, kêu to vài tiếng. Nó lông vũ thiên sinh liền ánh vàng rực rỡ ánh nắng, lông vũ bên trên tựa hồ đốt một đám lửa, hết sức chói sáng, tiểu hỏa phượng dùng sức mở ra nhập nhèm cặp mắt mông lung. Cuối cùng lại thức tỉnh, đây là lần thứ mấy niết bàn trùng sinh rồi? Lần thứ bảy, vẫn là lần thứ tám rồi. Nặng cuộc sống trước đây cảm giác, luôn là để nó cảm giác hết sức vui sướng. Nó thật nhanh dùng một đôi mắt phượng, bế nghễ quét một vòng thế giới bên ngoài, mong muốn giãn ra một thoáng chính mình hỏa phượng thân thể mềm mại. Chấn động phượng uy, vừa vặn, thấy được Tô Trần một đôi ôn hòa con mắt, cười nhìn lấy tiểu hỏa phượng. Ếch, tình huống như thế nào? Có cái nhân tộc hóa thần tu sĩ, thủ tại nó cái này hỏa phượng trứng bên cạnh. Tiểu hỏa phượng rõ ràng sửng sốt một chút, nó nhớ được bản thân niết bàn trước đó, trốn một cái tiểu thế giới, vô cùng an toàn cùng ẩn nấp địa hỏa trong động quật. Cái chỗ kia tại một tòa hỏa diễm sơn nơi cực sâu. Địa hỏa thao thiên, căn bản không có khả năng bị nhân tộc hóa thần tu sĩ tìm tới. Chẳng lẽ nó xui xẻo như vậy, thế mà bị nhân tộc thánh tôn phát hiện? Thủ ở bên cạnh nó, rõ ràng là tại ấp nó. Nhân tộc tu tiên giả, có nuôi linh sủng thói quen xấu. Này là chuẩn bị đưa nó làm linh sủng nuôi. Nó niết bàn trùng sinh nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu bị nhân tộc bắt lại. Tiểu hỏa phượng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt lộ ra mang theo rụt rè, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chi sắc. Ra sức theo hỏa phượng trứng bên trong chui ra, thân mật tại Tô Trần trên tay cọ sát. Sau đó nó nhịn xuống trong lòng biệt khuất, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, bang bang kêu to lấy nhường chủ nhân cho ăn. Nó vừa xuất thế liền là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh tu vi, chỉ thiếu chút nữa đạp vào nguyên anh cảnh giới. Vô số cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú tha thiết ước mơ nguyên anh cảnh. Đối với nó hỏa phượng nhất tộc tới nói căn bản không tồn tại bình cảnh. cũng không dùng được nguyên anh đan loại hình đồ vật. Chỉ cần ăn đủ nhiều bình thường linh thực vật, liền có thể thuận lợi đột phá. Thân là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, lực chiến đấu của nó cũng không yếu. Thế nhưng nó cái này tu vi, tại một tên trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới hóa thần thánh tôn trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nếu là không ủy khuất một thoáng chính mình, lấy lòng một thoáng vị này nhân tộc chủ nhân, không làm được nó vừa ra đời liền bị vào nồi nấu. Nó đến sống qua đoạn này nhỏ yếu nhất thời kỳ, ăn một chút linh thực vật rất nhanh đột phá nguyên anh cảnh. Sau đó đi tìm nó bảo tàng chỗ, lại hoa mấy chục năm đột phá cảnh giới hóa thần, cuối cùng khôi phục chính mình toàn thịnh thực lực. Tô Trần cười vuốt ve tiểu hỏa phượng đầu, quan sát một chút nó. A, vẫn là chỉ tiểu mẫu phượng, niết bàn hỏa phượng, thế mà giả bộ nai tơ, nghĩ giả dạng là một viên mới trứng, hồ lộng qua đúng không? Nếu không phải Tất Phương nói này là một cái niết bàn lão trứng, hắn thật là có khả năng này bị nó cho lừa qua đi. Coi là nó là mới phượng, vừa xuất thế không hiểu chuyện, ta không hố ngươi một thanh, ngươi cho ta cái chủ nhân này dễ lừa gạt. Mong muốn thu phục đầu này hỏa phượng, thật đúng là hoa một phen khí lực cùng nó đấu một trận. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Bàng tương đương, bàng tương đương. Nó thân mật mổ lấy Tô Trần bàn tay, tiếng phượng hót, còn như đao kiếm kim minh, thanh thúy xúc động lòng người. Nó toàn thân phượng vũ, càng là tán đi ẩm ướt lộc, rất nhanh rực rỡ hẳn lên. Vô danh tự sao? Tô Trần theo trong túi chữ vật lật một cái, tựa hồ đang tìm cái gì. Tiểu hỏa phượng chột dạ nhìn hắn rất lâu, lo lắng hắn móc ra một ngụm nồi lớn tới. Hắn mới chậm rãi lấy ra một quyển thập châu tiên cảnh mua được cao giai ngự thú tiên điển. Lúc trước hắn không có chuyên môn tu luyện qua, cũng không rõ ràng làm sao thuần dưỡng một con linh sủng. Hắn lật xem trong chốc lát, nhìn thấy phía trên vẽ lấy một đạo ngự thú linh phù. Sau đó, cắn nát ngón giữa, theo bầu vẽ hồ lô tại trong hư không vẽ lên một đạo linh phù. Cao giai ngự thú linh phù. Hắn dính lấy huyết dịch nhất chỉ, điểm tại tiểu hỏa phượng mi tâm. Một giọt máu này, rất nhanh xông vào tiểu hỏa phượng mi tâm chỗ sâu. Giọt máu này cùng ngự thú phù, là vì càng hữu hiệu khống chế linh thú, tiểu hỏa phượng cũng không phản kháng, chẳng qua là cúi đầu, âm thầm liếc mắt, chẳng thèm ngó tới, không quan trọng một đạo cao giai ngự thú linh phù, cũng muốn vây khốn nó, môn đều không có, này đạo ngự thú phù hiện tại đối với nó có chút lực ước thúc, nhưng chờ nó đột phá cảnh giới hóa thần, liền có thể hủy đi mi tâm đạo linh phù này. Tốt, khế ước hoàn thành, ta bảo ngươi tiểu hỏa phượng tốt, kể từ hôm nay ta chính là chủ nhân của ngươi, tới ăn đi, chính mình loại mới lạ linh đào, lượng đủ bao ăn no. Tô Trần phủi tay, hài lòng mà cười cười, lấy ra 10 viên tứ giai nguyên anh cấp linh đào, cho nó cho ăn, bang bang tương đương, tiểu hỏa phượng trong miệng lại là kiều minh một tiếng. Vỗ một đôi màu vàng kim hỏa vũ, đối Tô Trần biểu hiện càng ngày càng thân mật. Nó chưa đạp vào nguyên anh cảnh giới, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì linh vật có thể ăn dùng. Hiện tại còn không thể hóa hình là thân người, chỉ có thể tạm thời bảo trì hỏa phượng thân thể. Chỉ cần đột phá nguyên anh cảnh giới, liền có thể hóa thành một tôn hỏa phượng nữ. 10 viên tứ giai linh đào, đầy đủ nó một hơi đột phá nguyên anh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.